Dược thần, chương 692, chấn nhiếp, góc truyện audio.com, ai biết vì cái gì, nói không chừng hắn quá mức càn quấy, các hộ pháp thấy hắn liền khó chịu cũng không phải là không có khả năng. Bạo loạn linh hải, không phải ta nói chuyện thay cho Kiệt Sâm, nhưng các hộ pháp làm quá mức, chỗ đó căn bản không thể tu luyện, trừ những yêu nghiệt kinh khủng kia ra, trong hạch tâm điện của chúng ta không ai nguyện ý tới đó. Ta đoán chừng Kiệt Sâm lần này trở về chính là đòi đổi nơi, nhưng vô dụng, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn nữa, trong thiên không thành cũng nên tuân thủ quy củ của thiên không thành. Nhìn thấy Kiệt Sâm lại xuất hiện trên quảng trường trước hạch tâm điện, rất nhiều đệ tử chung quanh nghị luận, chỉ có điều khác với trước kia, lúc này đây, tất cả mọi người ra cực kỳ mờ mịt, sợ đắc tội những sát tinh. Kiệt Sâm long hành hổ bộ trực tiếp đi vào trong hạch tâm điện. Cái hạch tâm điện thiên không thành này, có chút cùng loại với trung tâm của hỗn loạn chi lĩnh, đây là nơi tuyên bố nhiệm vụ, có hối đoái tài liệu, cũng là địa phương phân phối tài nguyên, tất cả những thứ cần có đều có, mà Kiệt Sâm muốn hối đoái tài liệu cần thiết cho mình, cũng phải tới hạch tâm điện. Kiệt Sâm này, tại sao quay lại? Kiệt Sâm xuất hiện, lập tức hấp dẫn lực chú ý của không ít người, mà có vài tên hộ pháp của hạch tâm điện từ xa xa nhìn thấy, trong nội tâm cả kinh mạnh mẽ, lông mao toàn thân dựng đứng lên. Thật sự tâm lý của bọn họ là đối lý, đem nơi tu luyện của bọn họ an bài tại bạo loạn linh hải, hôm nay sau khi biết rõ hào quang chói mắt của Kiệt Sâm, trong nội tâm tự nhiên khó tránh khỏi có chút run sợ, với tính cách coi trời bằng vung của Kiệt Sâm, bọn họ nghĩ Kiệt Sâm trở lại nơi đây nháo sự. Làm sao bây giờ, trong đó một hộ pháp truyền âm với người bên cạnh đã có suy nghĩ rút đi. Hừ, cái gì làm sao bây giờ, đầu lĩnh Mông Tây hộ pháp nhịn không được quát khẽ. Chúng ta an bài phủ đệ tu luyện cho đệ tử chính là quyền lợi linh dược sư tháp cho chúng ta, ai cũng không có quyền can thiệp, linh dược sư tháp cũng không có quy định chúng ta phải an bài nơi tu luyện tốt cho đệ tử, mấy hòn đảo ở bạo loạn linh hải cũng là phủ đệ tu luyện theo quy định của linh dược sư tháp, như vậy chúng ta hoàn toàn có quyền an bài cho Kiệt Sâm, có cái gì phải sợ. Mông Tây hộ pháp với biểu lộ rèn sắt không thành thép, kỳ thật hắn trong lòng cũng có bồn chồn không yên, nếu như Kiệt Sâm đại náo hạch tâm điện tuy nhiên nhất định sẽ bị trấn áp, nhưng chuyện an bài hắn tới hóa thần đảo tại bạo loạn linh hải, sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt với các đệ tử khác, thật sự là đối lý a hát. Nhưng bọn họ cũng không có biện pháp, kỳ thắc khắc trưởng lão an bài chuyện này, bọn họ không có gan ngỗ nghịch. Tốt, hắn đến, nhìn thấy Kiệt Sâm đi vào, mấy hộ pháp đều chuẩn bị tinh thần, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Ha ha, đây không phải Kiệt Sâm sao? Như thế nào, có cái gì cần sao? Mông Tây hộ pháp thân thiết đến gần, trong miệng lên tiếng nói. Trong nháy mắt tuy trên mặt của mấy hộ pháp khác cũng tươi cười, nhưng trong nội tâm đều khẩn trương, chuẩn bị đủ 10 vạn phân tinh thần, nếu như đối phương quát lớn, nháo sự, muốn ra tay, phải trấn áp, không cho đối phương cơ hội đại náo. Mấy vị cho ta an bài địa phương thật đúng là nơi tốt a hát. Nhìn qua bọn người Mông Tây hộ pháp, khóe miệng Kiệt Sâm mang theo nụ cười lành lạnh. Tuy Kiệt Sâm không ngại bị phân phối tới bạo loạn linh hải, nhưng không ngại là một chuyện, đối phương làm sao phân phối tới là. Góc truyện audio.com, chuyện khác, quả nhiên đến, trong nội tâm mấy hộ pháp máy động. Ha ha, Kiệt Sâm, người cũng biết, linh dược sư tháp chúng ta, đệ tử hạch tâm đông đảo, phủ đệ tu luyện vốn đã ít hơn nữa thời điểm mỗi đệ tử đưa tin, phân phối phủ đệ tu luyện là tùy cơ hội, không nghĩ tới ngươi bị phân đến bạo loạn linh hải, nhưng bạo loạn linh hải thật đúng là nơi tốt, trình độ nồng đậm của linh khí trong đó gấp mấy lần ở ngoại giới, hơn nữa vị trí của hóa thần đảo vô cùng tốt, chính là nơi đào tạo linh dược tốt nhất đấy. Hơn nữa nếu như ngươi không hài lòng, một năm sau, căn cứ theo quy củ của thiên không thành chúng ta, ngươi còn có một lần nữa xin phủ đệ, đây cũng không phải chuyện đặc biệt khó khăn gì. Mông Tây hộ pháp chậm rãi nói ra, trên mặt không có chút biểu hiện gì, tuy Kiệt Sâm mạnh, nhưng còn không phải những yêu nghiệt cao cấp trong hàng ngũ đệ tử hạch tâm, không đủ làm cho hắn làm trái lời của kỳ thác khắc trưởng lão, cũng không cần phải tỏ thái độ với Kiệt Sâm làm gì. Tốt, Mông Tây hộ pháp, ngươi cũng không cần nói, tình huống của bạo loạn linh hải như thế nào ta nghĩ ngươi nên biết rõ hơn ta. Kiệt Sâm khoát tay chặn lại, quy củ ta cũng biết, trước khi ta tiến vào, Khắc Phu Lâm trưởng lão đã tự mình tới nói cho ta nghe không ít chuyện. Cái gì, Khắc Phu Lâm trưởng lão? Nguồn chuôn phao, VN Kiệt Sâm nói lời này, lập tức làm cho tất cả mọi người ở đây giật mình, toàn thân kinh hãi và đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ đều là người sống lâu thành tinh, đương nhiên có thể từ trong lời của Kiệt Sâm nghe ra một ít thứ gì đó, trong linh dược sư tháp, không ít đệ tử đều không có hậu trường, nhưng cũng có một ít đệ tử khi vào tháp được cao tầng nhìn chúng, bồi dưỡng với tư cách là dòng chính của mình, bọn họ chỉ cần cân nhắc chuyện Kiệt Sâm đắc tội kỳ thác khắc trưởng lão, nhưng không có cân nhắc tới Kiệt Sâm ưu tú như vậy, khẳng định cũng sẽ có người khác nhìn chúng. Hiện tại Kiệt Sâm lại nói rất rõ ràng, hắn là người của Khắc Phu Lâm trưởng lão, mà trước khi Kiệt Sâm đi vào, Khắc Phu Lâm trưởng lão tự mình đến chỗ của hắn nói không ít chuyện trong này, đây cũng không phải là đãi ngộ mỗi đệ tử đều có. Hẳn chuyện Kiệt Sâm ở bên ngoài đánh chết Mặt Nhĩ Đặc La cũng là mưu kế do Khắc Phu Lâm trưởng lão bày ra. Nếu không thì làm gì có chuyện một tiểu đệ tử cao cấp cho dù có hung hăng càn quấy, làm sao thật sự dám đánh chết đệ tử hạch tâm chứ? Nghe đồn trong tháp Kỳ Thác Khắc trưởng lão cùng Khắc Phu Lâm trưởng lão hai người gần đây bất hòa, lúc này đây Kỳ Thác Khắc trưởng lão biểu hiện ra là muốn trừng phạt Kiệt Sâm, trên thực tế chính là làm mất mặt Khắc Phu Lâm trưởng lão. Trong chốc lát rất nhiều ý niệm trong đầu, không ngừng lưu chuyển trong đầu của đám hộ pháp, thời gian ngắn ngủn, vô số loại khả năng hiện ra trong đầu của bọn họ. Vừa nghĩ tới chính mình lách vào trong đấu đá của hai đại trưởng lão, mấy hộ pháp này toàn thân lạnh run, mà ngay cả Mông Tây hộ pháp trong lòng cũng do dự, khẩn trương lên. Tốt, nhìn thấy sắc mặt của những hộ pháp này nhanh chóng biến sắc trong ánh mắt tâm tần bất định, ánh mắt khẩn trương, trong nội tâm Kiệt Sâm mang theo nụ cười lạnh, sau đó xoay chuyển lời nói. Chư vị ta lúc này đây đến, không phải là thương lượng chuyện bạo loạn linh hải với các ngươi, mà là tới đây tiếp một ít nhiệm vụ, thuận tiện mua sắm một ít tài liệu, mấy vị an bài một chút. Cách chương.